Chương 18, đây cũng quá nóng vội điểm đi. Chương 18, đây cũng quá nóng vội điểm đi tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2320 thời gian đổi mới, 2014-1214-10, 53 rượu Mộc Sơn, khí thế hùng hồn, nguy nga đứng vững, phảng phất khai thiên tích địa mới bắt đầu liền sừng sững ở chỗ này, có thể xưng sơn trung chi vương, khí thế bằng bạc. Chỉ là đứng ở nơi đó, Lâm Phong liền có thể rất rõ ràng cảm nhận được một loại khí tức khủng bố theo đỉnh núi không ngừng truyền đến, khiến cho trong lòng hắn bất an, phảng phất nơi đây đang ngủ say một cái vô thượng nhân vật đáng sợ, lúc nào cũng có thể tỉnh lại, đem thế gian vạn vật hủy diệt hầu như không còn trên núi, xanh um tươi tốt, mọc đầy thương thiên cổ thụ, sinh cơ bừng bừng, càng có một ít hổ phách tô điểm trong núi. Bích thảo khắp nơi trên đất, hoa dã thành lâm. Dạ mạ nạ cả, thác nước treo cao, bay lưu thẳng xuống dưới, kích thích mảng lớn bọt nước, đẹp không sao tả xiết. Bên cạnh thác nước biên cách đó không xa, đứng sừng sững lấy từng tòa cao đến 7-8 mét cự đại thanh hoa thạch tượng. Những này thạch tượng lộng lẫy, xa xa trông đi qua, tựa như là thật thanh hoa, phảng phất tùy thời đều có thể mở hai mắt ra, sống lại. Đây đều là trong lịch sử tu hành tiên thuật thất bại giả chỗ biến ảo thành. Lâm Phong trong lòng cảm khái vạn phần. Thông qua nguyên chứ Lâm Phong biết, Diệu Mộc Sơn bên trong bao lớn mấy chục tòa thanh hoa thạch tượng cũng không phải là chính thức thạch tượng, mà chính là những tu hành đó tiên thuật thất bại trong cơ thể tự nhiên năng lượng mất khống chế mà biến thành. Thông hướng mạnh lên trên đường, mạo hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, chỉ bất quá rất đáng tiếc là, bọn họ thất bại. Dĩ nệ gắng Lâm Phong thừa dịp dị hải giả không chú ý, quên đến lập tức mở ra chính mình cặp kêu biến dị nệ gắng. Trong chốc lát, lục đạo gợn sóng hiện hiện. Ba khỏa màu đen nhánh câu ngọc chậm rãi chuyển động, một bức thái cực bát quái đồ án ở trung ương, thần bí vô tận. Đó là Lâm Phong lập tức kinh ngạc đến ngây người. Xuyên thấu qua dị nệ gẳng tầm mắt, Lâm Phong nhìn thấy một cái để hắn nghẹn họng nhìn chân chối chẳng cảnh. Chỉ gặp, lấy rượu Mộc Sơn làm trung tâm, trên bầu trời vô tận quang mang về xuống, như dòng nước, rủ xuống hướng mặt đất. Đầy trời quang mang, tựa như là bị thứ gì hấp dẫn, hội tụ thành bờ sông. Một mảnh trắng xóa, chạy vào Diệu Mộc Sơn trung ương nhất đương nhiên, dạng này mỹ lệ kỳ cảnh cũng là có được nhãn lực người mới có thể nhìn thấy. Đối với người bình thường mà nói, Diệu Mộc Sơn cũng bất quá là một tòa phổ thông sơn phong, cũng không hắn điểm đặc biệt. Đây chính là trong truyền thuyết tiên thuật tam đại truyền thừa thánh địa một trong Diệu Mộc Sơn sao Lâm Phong quan bế gì nệ gẳng, nhịn không được xoa đem mồ hôi, trong lòng nói một mình nói ra. Hắn hiện tại đã biết rõ. Vì sao Diệu Mộc Sơn hội dưỡng dục ra thật lớn như thế các mô, thậm chí còn tinh thông tiên thuật. Nơi này là một chỗ danh phó thực bảo địa, tập hợp thiên địa chi linh tú, là một tòa bảo sơn. Trên núi truyền đến này cỗ siêu cấp khí tức khủng bố là ai, chẳng lẽ đúng là này đại cấp mô tiên nhân hay sao Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Tiểu dị dễ dạ, ngươi tới. Ngay tại Lâm Phong trong lòng suy nghĩ lung tung thơ ý điếm, một cái thanh âm giả nua đột ngột theo Lâm Phong dưới chân truyền đến. Đem hắn dọa đến toàn thân một cái giật mình. Đây là Thâm Tắc Lâm Phong nghe được thanh âm, túi lầu xuống, thấy là một cái cao không tới 30cm người lập mà đi thanh hoa đang nói chuyện, trong lòng lập tức làm ra phán đoán. Cái này thanh hoa giống như người đứng thẳng, một đôi mắt tinh mang bắn ra bốn phía, toàn thân trên dưới đều tản mát ra một cỗ khiếp người khí tức. Khí độ như thế, không phải Diệu Mộc Sơn cận tồn lưỡng đại tiên nhân một trong Thâm Tắc còn có thể là ai? Lâm Phong đang đánh giá Thâm Tắc. Thâm Tắc cũng đang quan sát Lâm Phong. Hai người bốn mắt nhìn nhau, bất thình lình đồng thời cười rộ lên. Một cái hòa ái hiền lành, một cái khác khiêm tốn lễ phép, cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thâm Tắc đại nhân, đã lâu không gặp. Dì dì dạ đi tới hướng về phía Thâm Tắc cười cười, nói ra. Hắn quay đầu nói với Lâm Phong, Nhất Phong, đến, nhanh lên gặp qua Thâm Tắc đại nhân. Thâm Tắc đại nhân, ngươi tốt. Ta gọi ủ rủ mạ kỳ Nhất Phong, thật hân hạnh gặp ngươi, kính xin chiếu cố nhiều hơn. Lâm Phong biết Thâm Tắc tiên thuật cao cường, cho dù là gì hải giả tiên thuật đều là cùng hắn học, tự nhiên cực kỳ cung kính, không dám chậm trễ chút nào. Vòng xoáy Nhất Phong sao Thâm Tắc trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn cũng là biết năm đó ủ rủ mạ kỳ nhất tộc bị diệt tộc sự tình. Thâm Tắc đại nhân, đứa nhỏ này là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc người sống sót, cờ tì nạ tộc nhân. Đồng thời cũng là mì nạ tổ đệ tử. Dì dì dạ nói ra. Lúc ăn cơm ngợi, Lâm Phong đem chính mình tình huống trên cơ bản đều nói cho dì dạ dạ. Mỹ nạ tổ đệ tử thâm tắc thần sắc trên mặt nhất thời vì đó tối sầm lại. Hắn đối với nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ chết đi đến nay còn vô pháp thoải mái, vì cái này tuyệt thế thiên tài cảm giác được tiếc hận. Tiểu dì dạ dạ, người dẫn hắn tới nơi này làm gì muốn cùng chúng ta nhất tộc ký kết sao? Thâm tắc hỏi. Thâm tắc đại nhân, tiểu gia hỏa này là muốn học tập tiên thuật. Dì dạ dạ cười khổ nói. Ngươi cũng biết, tu hành tiên thuật là cực kỳ nguy hiểm. Nếu như không có tay ngươi cầm phá thần tiên côn ở bên cạnh thủ hộ lời nói là phi thường nguy hiểm, cho nên ta liền dẫn hắn tới. Cái gì ngươi nói tiểu gia hỏa này muốn tu đi tiên thuật? Thâm tác bị kinh ngạc, tiểu gì dễ ra, ngươi điên, hắn mới bao nhiêu lớn niên kỷ, làm sao có thể học được? Thâm tác đại nhân, ngươi cẩn thận cảm thụ một chút nhất phong trong cơ thể trả cơ ra. Dì dễ ra nói ra. Thâm tắc trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, một tia không hiểu. Nhưng hắn luôn luôn biết gì dì dạ là người, biết gì dì dạ là sẽ không vô duyên vô cớ mang một người tới. Hai tay của hắn kết ấn, thấp giọng quát nói, tiên pháp trong chốc lát, một cỗ siêu cấp khí thế cường đại bao phủ Lâm Phong, nhất thời để Lâm Phong toàn thân dùng mình, lông mao dựng đứng. Lâm Phong chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị một con manh thu thở hồng hoang tiếp cận, chỉ cần mình thoáng động đậy một chút, sau một khắc liền sẽ chết đi. Ngay cả một tơ một hào sức hoàn thủ đều không có quá kinh khủng loại áp lực này. Vờ ơ y ma siêu việt tứ đại hỏa ảnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ Lâm Phong trong lòng ngạc nhiên. Hắn cảm thấy rất thật không thể tin. Thâm tác chiều cao không đủ 30cm, nhưng thể nội lại ẩn chứa cực kỳ kinh khủng lực lượng đáng sợ. Một khi bạo phát đi ra ngay cả ảnh cấp cường giả đều không thể bằng được. Đây chính là tiên thuật uy lực đáng sợ. Quá kinh người. Thâm tác rất nhanh liền thu hồi chính mình khí thế. Hắn trừng to mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, chấn kinh nói ra, nhỏ như vậy niên kỷ, vờ ơ y ma đã là thượng nhẫn, với lại sẽ phải đụng chạm đến ảnh cấp cường giả cánh cửa, quả thực là thật không thể tin. Thâm tác đại nhân, ngươi bây giờ biết tại sao ta muốn dẫn hắn đến rượu Mộc Sơn á gì gì giả cười khổ nói, bởi vì ta căn bản cũng không có thứ gì có thể dạy hắn. Gì gì giả lão sư, ngươi quá khiêm tốn. Lâm Phong chen miệng nói. Tiểu gia hỏa ngược lại là rất không tệ, biết tôn kính sư chưa nở dê. Thâm tắc khen ngợi nhìn Lâm Phong liếc một chút, nói ra. Ngươi thật nghĩ tu hành tiên thuật? Vâng, thâm tắc đại nhân, ta muốn tu đi tiên thuật. Lâm Phong nghiêm túc nói. Ngươi xác định sao? Thâm tắc thật sâu nhìn Lâm Phong liếc một chút, nói ra, tiên thuật tu hành vô cùng gian nan, vẹn vẹn nhập môn, liền khó như lên trời. Với lại, sơ ý một chút liền sẽ chết đi, hóa thành nhất tôn thạch con ếch. Liền giống như chúng. Nói, thâm tắc dùng ngón tay chỉ nơi xa mấy chục tòa cao đến 7-8 mét cự đại thạch con đế pho tượng. Thâm tắc đại nhân, ta xác định, ta nhất định phải tu hành tiên thuật. Lâm Phong từng chữ nói ra, tiên thuật tu hành mạo hiểm, dì dì dạ lao sư đều đã nói với ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Với lại ta tin tưởng, ta nhất định sẽ không thất bại. Được. Rất tốt. Thâm tắc tán thưởng nói ra. Đã ngươi đã có dạng này giác ngộ, như vậy ta liền thành toàn ngươi, từ hôm nay trở đi liền truyền thụ cho ngươi tiên thuật. Thâm tác đại nhân, đa tạ thành toàn. Lâm Phong thật sâu không người. Đi thôi. Thâm tác nói, quay người nhảy lên hướng phía nơi xa qua. Dì dì dạ lão sư, ta qua. Lâm Phong đối với bên cạnh nhìn cơ hồ ngây người dì dì dạ cười cười, đi theo thâm tác đi. Dì dì dạ đứng ở nơi đó trợn mắt hốt mồm. Hai người kia có vẻ như cũng quá nóng vội điểm đi.